mà trừ thời gian đó kế tiếp anh không rảnh, mặc dù có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.